LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1825, trai tài gái sắc. Tô Minh sáng sớm liền lái xe hơi đi tới Hạ Thanh Thiền trong nhà. Bởi vì biết rõ hôm nay khẳng định còn được dùng lên xe. Sở dĩ Tô Minh liền không có đem chiếc xe cho trả lại Tô Minh. Suy nghĩ một chút, qua mấy ngày các loại không có chuyện gì sau khi, vẫn phải là đi mua một cỗ xe. Đoạn thời gian trước Tô Minh bằng lái xe cũng nắm bắt tới tay. Xe vật này, người nói nó không có tác dụng gì. Thoạt nhìn Tô Minh mở tương đối ít. Bất quá vừa đến có thể phát huy được tác dụng thời điểm. Không thấy thật đúng là không được. Đi tới Hạ Thanh Thiền trong nhà. Người một nhà cũng đều đã rời giường. Hạ Thanh Thiền càng là chuẩn bị xong điểm tâm. Điểm tâm đặc biệt phong phú. Xem xét chính là mua được. Bình thường tự mình làm mà nói. Bánh bao bánh quẩy những vật này. Làm sao có thể sáng sớm liền lấy ra. Còn chưa đủ lãng phí thời gian đâu. Bởi vì là cuối tuần nguyên nhân. Sở dĩ Hoa Hoa cũng không cần đi học. Có thể đem nàng mang theo cùng đi. Để cho nàng cũng đi ra ngoài chơi một chút. Cuối tuần khai trương đó cũng không phải cái gì trùng hợp. Tô Minh cũng biết. Đoán chừng 90% khả năng. Là cố ý tuyển vào hôm nay khai trương. Bởi vì tiệm bán quần áo bức tranh còn là một người khí. Nhất định phải hấp dẫn thật nhiều khách hàng. Bọn họ mới có thể kiếm đến tiền nha. Sở dĩ khai trương thời điểm. Cái này thanh thế nhất định phải làm lớn hơn một chút. Nhiều hấp dẫn một chút khách hàng tiến đến. Lúc nào người tương đối nhiều. Tại không có gì ngày nghỉ lễ tình huống dưới. Vậy khẳng định là cuối tuần nhiều người. Sở dĩ khai trương. Nhất định phải tuyển ở cuối tuần. Ăn xong điểm tâm thời điểm. Trên thực tế đã nhanh đến 9 giờ. Thế là Lưu Phương liền nhanh mở miệng nói ra. Chúng ta mau đi qua đi. Đến nơi đó đoán chừng liền phải hơn 9 giờ. Đoán chừng nhanh muốn bắt đầu. Hạ Thanh Thiền mở miệng nói một câu. Đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Chúng ta đi qua mà nói. Không mang theo cái gì lãng hoa loại hình đồ vật. Chỉ sợ là không tốt lắm đâu. Xác thực là như vậy. Đồng dạng bằng hữu thân thích cái gì cửa hàng khai trương. Hô ngươi đi qua. Chính là vì nhường ngươi phủng tràng. Tự nhiên đến mang một chút pháo. Lãng hoa loại hình đồ vật đi qua. Bày tại cửa ra vào. Cái kia bộ dáng sẽ có vẻ tương đối náo nhiệt một chút. Bất quá hôm qua sau khi đi về. Hạ Thanh Thiền nói xong muốn mua đồ. Kết quả vẫn là đem chuyện này quên mất. Lưu Phương sửng sốt một chút. Nghĩ thầm cứ như vậy tay không đi qua mà nói. Xác thực không phải quá tốt. Thế là Lưu Phương đã nói. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta hiện tại tại quá khứ mua à? Tô Minh ngươi có biết hay không Ninh Thành nơi nào bán những thứ đó? Tô Minh nhíu mày một cái. Bán loại vật này địa phương. Người để cho Tô Minh thực lời nói. Tô Minh trong lúc nhất thời thật vẫn có chút không nhớ nổi. Đây nếu là dẫn bọn hắn ra đi tìm mà nói. Cũng quá phiền toái một chút. Còn không biết đến làm tới khi nào đây. Thế là Tô Minh liền hỏi một câu. Yên tâm đi. Chúng ta trước đi qua. Ta một hồi ta tìm hai cái bằng hữu, đem chúng ta đưa qua là được rồi. Người theo ta nói một chút cái kia tiệm bán quần áo địa chỉ ở nơi nào. Chuyện này nhất định phải phiền phức mọc lông, bởi vì Tô Minh biết rõ, Trường Mao khẳng định rõ ràng những vật này ở nơi nào mua. Liền phải làm phiền Trường Mao dẫn người đi một chuyến, cho Trường Mao gọi một cú điện thoại. Trường Mao cũng là lập tức liền rời giường, nói một hồi ra ngoài mua liền cho Tô Minh đưa đến. Tô Minh nói muốn cho Trường Mao thu tiền tới, kết quả nói Trường Mao mất hứng, nhổ nước bọt Tô Minh một trận. Những vật này còn nói tiền. Đây không phải là tổn thương cảm tình sao? Tô Minh nở nụ cười. Cúp điện thoại sau khi. Liền mở miệng nói một câu. Thúc thúc A-di. Chúng ta đi thôi. Trước đi qua. Một hồi bằng hữu của ta sẽ đem những vật kia đưa qua. Dựa theo đại khái địa chỉ tìm một phen. Trên thực tế cái này tiệm bán quần áo địa chỉ. Đã là khá vô cùng. Lại là nội thành bên trong một đầu phố buôn bán bên trong. Liền vô cùng lợi hại. Loại địa phương này đại đa số cũng là bán quần áo bán giày loại hình cửa hàng. Dù sao cũng là phố buôn bán nha. Bất quá bởi vì địa chỉ vị trí tương đối khá duyên cớ. Sở dĩ cái kia giá cả cũng là phi thường dọa người. Một nhà cửa hàng 1 năm tiền thuê cũng là để cho người ta không tưởng tượng nổi. Có thể ở chỗ này mở một nhà tiệm bán quần áo. Đích thật là thật sự có tài. Trách không được Hạ Thanh Thiền nói. Hắn cái này tam thúc trước kia trong thôn liền rất biết làm ăn. Nên chính là chỗ đó. Ngồi ở xe hàng sau, Lưu Phương mở miệng nói một câu. Nàng cũng không đi qua tiệm bán quần áo. Sở dĩ không rõ ràng vị trí cụ thể. Bất quá nhìn phía trước cách đó không xa có một nhà cửa hàng trước mặt treo không ít hoành phi. Loại kia thổi phồng cự hình khí cầu cũng đều làm đi lên. Rất rõ ràng đây là tiệm mới khai trương tư thế. Tô Minh đem chiếc xe lái tới gần sau khi xem xét. Quả nhiên là một nhà tiệm bán quần áo. Hơn nữa còn là tương đối hấp dẫn một cái lưu hành phẩm chất tiệm bán quần áo. Đoán chừng khẳng định chính là chỗ này. Bởi vì trừ cái này bên trong bên ngoài, cũng không nhà thứ hai tiệm bán quần áo khai trương. Tô Minh xem xét cửa tiệm hơi bên cạnh một bên địa phương. Có không ít xe đã đậu ở chỗ đó. Chắc hẳn nơi này cũng có thể dừng xe. Thế là Tô Minh liền đem chiếc xe cho dừng lại. U, nhị ca nhị tẩu các ngươi đã tới nha. Lúc này, một đường thanh âm vang dội vang lên. Tô Minh ngẩng đầu nhìn lên. Một cái trung niên nam người đi tới. Rất khách khí tìm Hạ Thanh Thiền phụ mẫu chào hỏi. Nhìn lại hạ phụ cùng người đàn ông trung niên này. Trường cùng nhau vẫn có một ít tương tự chính là. Chắc hẳn người này hẳn là Hạ Thanh Thiền tam thúc. Tam thúc, người mở tiệm mới. Làm sao đều không nói cho ta một tiếng. Ta vẫn là nghe cha mẹ ta nói. Mới biết được chuyện này. Hạ Thanh Thiền cố ý mở miệng nói một câu. Tam thúc nhìn thoáng qua Hạ Thanh Thiền. Vừa cười vừa nói. Ai nha, rõ ràng Thiền ngươi liền hiểu lầm tam thúc. Tam thúc biết rõ ngươi lại Ninh Thành bên này làm lão sư rất bận. Còn dạy là cao trung. Không muốn quấy rầy ngươi. Ta còn cố ý cùng cha mẹ ngươi nói. Các loại khai trương thời điểm. Nhất định phải đem ngươi mang tới. Cái này chính là rõ ràng Thiền bạn trai đi. Thoạt nhìn thực sự là tuấn tú lịch sự. Cũng sớm đã nghe nói. Rõ ràng Thiền tìm một cái rất không tệ bạn trai. Tam thúc cho Tô Minh đưa một điếu thuốc. Mở miệng nói ra. Trên thực tế Tô Minh là không hút thuốc lá. Bất quá theo lễ phép. Tô Minh vẫn là đem khói cho nhận lấy. Trong miệng nói một câu. Tam thúc tốt. Tam thúc cho Tô Minh cảm giác đầu tiên. Còn là thật không tệ. Cùng Hạ Thanh Thiền ba nàng có điểm giống. Là loại kia mộc mạc đàng hoàng người. Giảng đạo lý người làm ăn là phân hai loại. Tuyệt đại đa số người đều tương đối gian trá. Đương nhiên cũng có một phần nhỏ làm buôn bán nhỏ. Tương đối phúc hậu. Những người này cũng chính bởi vì danh tiếng tương đối tốt. Sở dĩ sinh ý mới có thể làm không tệ. Nàng tam thúc, giới thiệu cho ngươi một chút. Đây là Tô Minh. Cũng chính là rõ ràng Thiền bạn trai. Lưu Phương cũng là mở miệng nói một câu. Vừa nhắc tới Tô Minh. Liền mặt mũi tràn đầy đắc ý dáng vẻ. Tam thúc cũng là mở miệng khen. Tiểu hòa tử người là không sai. Chỉ là thoạt nhìn liền biết cùng rõ ràng Thiền rất xứng. Xem xét chính là trai tài gái sắc. PS, thứ 20 canh 1. Nhờ mọi người đều dùng thư tệ đặt mua một lần. Xin nhờ, tấu chương hoàn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.